là yêu, xin đừng dối gian. Hãy thương như là trên môi cười vẫn vương. Dù mai sau xa cách, dưới trong cơn mộng, kỷ niệm ngàn năm khó phai. Trái tim anh còn xanh nên tình lớn nhanh. Trái tim em mùa yên, ô phiền lãng quên. Tình ta như cơn gió thoáng trong đêm hè. Cuộc tình ngày sau lỡ là. Cho anh tình yêu muôn đời thiết tha, hãy cho anh lời rơi khi tình đã xa. Cuộc tình như cơn sóng sẽ luôn sôi động để sau về xa xoa nhau. Cho anh tình yêu muôn đời thiết tha, hãy cho anh lệ rơi khi tình đã xa. Cuộc tình như cơn sóng sẽ luôn sôi động, lệ dấu ơi xa xoa nhau. Cho anh tình yêu muôn đời thiết tha, hãy cho anh lệ rơi khi tình đã xa. Cuộc tình như cơn sóng sẽ luôn sôi động, lệ dấu ơi xa xoa nhau. Lệ dấu ơi sao xoa nhòa, lệ dấu trong tim lạnh giá.